Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 275, đơn đao. Vi Châu, Sở Quốc Vương Đô, thảm liệt vây thành đại chiến đánh nhiều năm, sắp hạ màn kết thúc, mà thắng lợi cân tiểu ly, đã không thể át chế hướng Sở Vương Trương một phương nghiêng. Vũ Ninh quân khởi binh, bằng liền là thiết cận sinh biến. Đi sâu tim gan, đánh đòn phủ đầu, chờ đến cỗ này tình thế bị ngăn chặn, biến thành bền bỉ chiến về sau. Đối mặt Sở Vương triều nhiều năm tích lũy, rơi vào hạ phong không thể bình thường hơn được. Mặc dù Nhạc Siêu bản thân hùng tài vĩ lược, nhưng Sở Vương Đô chính là thiên hạ nắm chắc kiên thành. Người kiến tạo từng pháp thiên tượng địa, tướng thổ nếm nước. Liên tiếp bố trí ba đạo trận thế ở đây, lại có mấy cái vệ thành, chiếm hết ưu thế về địa lý. Sở quân có tới 20 vạn, còn có Hạng gia, Bạch gia hai đại tướng môn tương trợ. Đây là người cùng, chờ đến thiên thời cũng không tải về sau. Mặc dù Nhạc Siêu lại thế nào không cam lòng, cũng là hết cách xoay chuyển. Dù là như thế, hắn cũng đạt tới ban đầu mục đích. Tại quanh hắn công Sở Vương Đô trong khoảng thời gian này, Sở Quốc các nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Nam có Cao Huyền Thông, Đông có Đoàn Ngọc, đã đem cái này 12 châu vương quốc quấy đến long trời lở đất. Liền liền Vũ Ninh trấn chính mình, cũng ở phía sau liên tục công thành chiếm đất. Lúc này chiếm cứ ba châu chỗ, mà còn lại địa phương, đồng dạng một mảnh hỗn loạn. Có thể nói, Nhạc Siêu vừa ra tay, Sở Quốc căn cơ liền sụp đổ, quốc vận lập tức bấp bênh dâng lên, cũng tính trò chuyện dùng an ủi, xem như thoảng qua báo một chút thù. Đương nhiên, tại hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn là hận không thể đem hại Lạc Cơ cả đời Sở Vương ngàn đao bầm thây. Thuận tiện đào Sở Vương lăng, công thành, băng băng, to lớn máy ném đá gào thét lên. Đem lên trăm thậm chí mấy trăm cân cự thạch nện ở trên tường thành. Hàng loạt quân tốt gầm rú lấy, giơ lên cao cao thang mây, khoác lên bên tường thành duyên. Siêu siêu, mấy chục đạo thân ảnh lập tức leo lên mà lên. Thân pháp hơn người, võ công tinh mạch, dù cho người khoác áo giáp cũng không cách nào lệnh động tác của bọn hắn chậm hơn chút nào. Đây là Vũ Ninh quân thủ hạ tinh binh áo giáp võ tốt. Lúc này bất ngờ xung phong đi đầu, làm giành trước, giết. Bọn hắn cắn bách luyện tinh cương trường đao, một khi tại trên tường thành dừng chân, lập tức ánh đao chớp liên tục, giết ra một mảnh đất trống. Lên, ở trên tường thành cũng có tinh binh trấn thủ, năm cái khoác lên bạch giáp bạch nhĩ tinh binh liền gào thét lên, tạo thành trận thế đánh tới. Giáp da của bọn họ đã vô phương ngưng tụ huyễn thú hư ảnh, mang đến tăng phúc, hiển nhiên là mấy ngày liền đại chiến. Khôi giáp tàn phá cũng không tìm tới luyện khí đại sư tu bổ. Dù là như thế, dùng 5-1, vẫn là lớn chiếm ưu thế. Mặc dù áo giáp võ tốt so bạch nhĩ tinh binh càng thêm tinh nhuệ, nhưng cuối cùng người ít không đánh lại đông. Tại miễn cưỡng chém thương một cái bạch nhĩ tinh binh về sau, liền bị hai đầu trường thương đâm xuyên lấy, theo trên tường thành ném xuống dưới. Một màn này, tại cao ngất vương thành trên tường thành, cơ hồ khắp nơi đều ở trên diễn. Không chỉ có là bạch nhĩ tinh binh, còn có Hạng gia cầm kích duệ sĩ, thậm chí vương thất bí tàng phi hùng hộ vệ, đều đang không ngừng tiêu hao. Bọn họ đều là như thế, bình thường quân tốt càng thêm uyển như cỏ rác, chiến tranh liền giống như một đầu cự thú, tham lam thôn phệ lấy người của song phương mệnh. Đại soái, trên đài cao, một người tướng lãnh quỳ gối Nhạc Siêu trước mặt, không thể lại như thế. Hắn sắc mặt đen kịt như sát, sói xem ưng mắt, hiển nhiên là cái không nhiều lắm đến đại tướng. Lúc này thanh âm lại giống như Đỗ Quyên khấp huyết. Đại soái, này thành chỉ sợ là công không được. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta Vũ Ninh trấn nội tình vốn liếng, liền muốn đánh sạch a. Nhạc Siêu một mặt đối phương đô dụng binh, bức bách Sở Vương Trương Triệu bốn phương đại quân cần vương. Một phương diện lại lưu ra Cát Trung chờ văn thần võ tướng ở phía sau, lôi kéo phong quân, công thành chiếm đất, lúc này đã nắm bắt Ngạn, Văn Định, An Ba Châu. Nếu là không có đầu này đường lui, lại không có liên tục không ngừng đưa tới cấp dưỡng cùng mới tốt bổ sung, Nhạc Siêu đại quân sớm hỏng mất. Ngay cả như vậy, đánh đến bây giờ, doanh trại quân đội cũng là tổn thất nặng nề. 500 áo giáp võ tốt, cơ hồ chỉ còn lại có 100 không đến. Nếu là không lưu chút hạt giống, chỉ sợ chi này tinh binh liền muốn triệt để hủy diệt. Ai, nhìn xem mắt hổ rưng rưng đại tướng, còn có chung quanh âu sầu trong lòng văn thần võ lại, Nhạc Siêu không khỏi thở dài một tiếng, đưa hắn đỡ dậy, làm một người chi tư dục, tổn binh hao tướng đến tận đây, đều là bản soái chi tội vậy. Không, làm đại soái mà chết, chúng ta đều là cam tâm, chỉ là không thể như thế tiêu hao. Chúng ta còn muốn tùy tùng đại soái, triệt để đánh xuống Sở quốc. Bình thiên hạ này đem toàn thân chấn động, lớn tiếng nói, bản soái biết. Nhạc Siêu ngóng nhìn Vương Đô, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hắn hận a, mặc dù hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng đối phương cũng không tốt gì, chỉ thiếu chút nữa là có thể bắt giết Sở Vương, hoàn thành báo thù. Làm sao, Sở quốc vương thất chi tích lũy so với hắn hùng hậu nhiều, còn có hai đại tướng môn hộ vệ. Thôi được, chúng ta cái này quay lại Văn Định Châu, thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ cùng này Sở Vương giao chiến. Nhạc Siêu hạ quyết định, chỉ bất quá, tiến quân khó, lui binh càng khó, vẫn phải thật tốt mưu tính một ít. Cổ đại thống binh, tiến công không tính là gì, có thể chỉ huy ngay ngắn trật tự rút lui, mới thật sự là danh tướng, đặc biệt là tại bây giờ tình huống dưới. Sở Vương Trương chắc chắn hận chết hắn, còn có Hạng Vô Kỵ cùng Bạch Gia Bạch Trọng Chiêu. Một khi nhìn thấy Vũ Ninh quân thối lui, truy kích khả năng rất lớn, mà lại thế nào sắc bén đại quân, bị theo đuôi truy kích thậm chí xua đuổi, cũng rất khó không sụp đổ. Như thế nào tại nhìn thèm thuồng hạ bình yên rút lui? Có thể là một môn đại học vấn. Linh Châu, Châu Thành phía dưới, báo, bây giờ Sở Vương Đô tình thế, chính là Nam Phương chú ý nhất một điểm. Đoàn Ngọc cũng phái không ít thám tử đi, rất nhanh, liền có đi qua đạo pháp truyền lại tình báo đưa đến tay hắn lên. Vũ Ninh quân hữu ý lui binh. Đoàn Ngọc nhíu nhíu mày, đây không phải một tin tức tốt. Triệu Trung tướng thương nghị. Bên cạnh, Tần Phi Ngư mím chặt đôi môi, càng là biết Nhạc Siêu phân lượng. Hắn biết rõ, như ngay từ đầu không có cái này người hấp dẫn đi Sở Vương lực chú ý. Đoàn Ngọc cùng Cao Huyền Thông, còn có một đám phản tặc, căn bản không có khả năng thuận lợi quật khởi. Lúc này như đối phương rút đi, cho Sở Vương rảnh tay, liền muốn thu thập những người khác. Không khỏi nói, Sở Vương có đại quân 20 vạn, mặc dù đi qua vây thành tổn thất, cũng tối thiểu còn có hơn 10 vạn. Vương thượng phải tất yếu cẩn thận. Đây là phòng binh, cũng chính là thoát ly sản xuất quân đội. Nếu là cho Sở Vương lấy lại tinh thần, nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, còn có khả năng tiếp tục chiêu mộ. Sở quốc nội tình ngay ở chỗ này, dù sao Sở Vương mới là chính thống, tại tầng dưới chót trong dân chúng ảnh hưởng cũng không phải nhất thời có thể suy yếu. Bất quá cũng không quan hệ nhiều lắm. Sở quốc mặc dù ra đại nghiệp đại, có 12 châu, nhưng chúng ta cắt 2 châu nửa, Cao Huyền Thông chiếm 1 châu nửa, Nhạc Siêu lại đánh xuống 3 châu, này đã đi thất châu, mà còn lại 5 châu bên trong, cũng là chiến loạn nổi lên 4 phía, nhân khẩu phồn thịnh nhất Vi Châu cơ hồ hóa thành địa ngục. Còn có một cặp thừa dịp loạn khởi binh tặc phỉ cùng phong quân. Sở Vương muốn một thu thập một chút xuống tới, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đoàn Ngọc cười cười, đương nhiên, đây đều là nhỏ mắc. Sở Vương vẫn nắm giữ lấy đại quân, hy vọng cũng tại, hơi phí chút tâm tư là có thể bình định xuống tới. Bất quá, chính mình muốn hay không cho hắn cơ hội này đâu. Đoàn Ngọc nụ cười chuyển thành lạnh lẽo. Đúng lúc này, rất nhiều tướng lĩnh đều đến. Hành lễ qua đi, lẳng lặng nhìn Đoàn Ngọc. Cô ý đã quyết, hôm nay liền cầm xuống Linh Châu. Diệt Phí Hành, Đoàn Ngọc khoát tay chặn lại. Làm ra quyết định, vâng, Tần Phi Ngư cái thứ nhất đáp ứng. Mặt tướng lập tức đi chuẩn bị công thành. Không phải là công thành, mà là vào thành thu nạp. Đoàn Ngọc nói, ta muốn đích thân vào thành, chém giết Phí Hành, dùng nguyên thần chi năng. Cái gì tường đồng vách sắt đều là bỏ qua, mà khí vận pháp võng trở ngại. Nếu hắn liền Ngô Việt Vương Đô không coi vào đâu, một cái không quan trọng Phí Hành, lại đáng là gì đâu. Đây mới là trước đó luyện binh bản ý. Thượng tầng nắm giữ trí cao lực lượng, tùy tiện đều có thể một trống mà xuống. Tự nhiên thành thạo điêu luyện, bỏ mặc thủ hạ luyện binh, không dùng độc khí chiến, là miễn cho thương tới vô tội. Nhưng bắt giết một cái Phí Hành, liền không có cái kia hứa nhiều cố kỵ. Cái này, Tần Phi Ngư cùng một đám tướng lĩnh sắc mặt đều là hết sức không thích hợp. Này loại ngàn trong vạn quân, lấy đại tướng thủ cấp thủ đoạn, đã là truyền thuyết, càng làm có vài người tâm tang mà chết. Cảm thấy khổ tu binh thư võ đạo, thậm chí mưu lược kế sách, đều cơ hồ thành chê cười. Vương thượng thiên kim thân thể, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Cũng là Tần Phi Ngư, kịp phản ứng, nói đến vấn đề an toàn. Cái này ngược lại là nhất có thể lo. Cứ yên tâm, Đoàn Ngọc lúc này lại là không quan trọng, mặc dù hắn còn chưa từng đột phá, cũng dám xông vào Châu Thành lấy Phí Hành thủ cấp, không sợ mai phục, đột phá ngũ chuyển kim ấn, thành tựu hô phong hoán vũ thiên sư về sau, thì càng là không sợ, dù cho bên trong có đại nho, thậm chí cái gì thần chi, lại có thể ngăn cản mấy chương ngũ chuyển kim phù hoay. Lại nói đại hạ lúc này đang bị thiên khiển, nếu là điều kiện đi đến, xác định vững chắc bị sét đánh. Thiên đạo là một đoạn có hạn chế, dựa theo quy luật vận chuyển gần chết tấm chương trình, đại hạ bên trong một ít người, có lẽ vừa ra tới liền muốn gặp sét đánh, nhưng có chút tồn tại, nếu là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần tích lũy thiên khiển không đến sét đánh mức độ. Nhiều nhất vận khí kém chút, trở thành thiên sư, thiên nhân giao cảm về sau. Đoàn Ngọc đối huyền thiên vận chuyển liền càng ngày càng như lòng bàn tay. Thiên khiển tích lũy đến một cái giới hạn, liền sẽ dẫn phát lôi kiếp. Đối với đại hạ bên trong người mà nói, cái này điểm giới hạn rất thấp. Đồng thời một khi sét đánh, uy lực khẳng định là quy tắc cho phép bên trong lớn nhất. Không gì khác, cái này là thiên chán ghét mà vứt bỏ chi. Đúng lúc. Trên tay của ta cửu tiêu diệt thần phù, liền là thỉnh lôi đánh thủ đoạn. Dĩ nhiên, dùng phù lục thỉnh lôi, khẳng định không bằng bản chính lôi kiếp uy năng. Nhưng đối huyền thiên mà nói, nếu muốn đánh cho là đại hạ nghiệt chướng, tuyệt đối mỗi một lần thiên lôi uy lực đều là 10 đủ 10. Nói cách khác, ngũ chuyển dẫn lôi phù tại đối phó đại hạ bên trên, uy lực đến gần vô hạn lục chuyển. Loại trình độ này, ngoại trừ lôi kiếp bất diệt truyền thuyết bên ngoài, cơ bản không có một cái có thể chịu được. Các ngươi chờ tin tức ta. Đoàn Ngọc phân phó một câu, nhắm hai mắt, một cái cùng chân nhân không khác nguyên thần liền đi ra, lóe lên liền biến mất. Linh Châu Châu Thành bên trong, Đoàn Ngọc nguyên thần lăng hư ngự không, nghênh ngang thẳng hướng Phí Hành chỗ, không thèm để ý chút nào bị người qua đường xem như yêu nghiệt hoặc là thần chi. Ồ, đột nhiên, hắn khóe mắt khẽ động, hạo nhiên chi khí, còn có thần đạo khí. Ta nói làm sao trước đó không gặp bọn họ đi chi thành ồn ào. Nguyên lai đều ở chỗ này chờ ta đây. Lúc này cúi đầu ngẩng đầu không sợ. Vọt thẳng lấy quân doanh giết xuống. Có thích khách, chỉ một thoáng. Cảnh báo Trường Minh, hàng loạt tinh binh hiển hiện. Ở trong một người, râu tóc hơi trắng, sắc mặt tiều tụy. Không phải Phí Hành lại là cái nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.